Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 299. Lập tức, ba cái thiếu niên hoàn toàn yên tâm, Lục sư huynh. Tiên khế nghiên cứu ra sao? Tần Minh hỏi, Lục Tự Tại sắc mặt bình thản, nói, có biện pháp nghịch hướng sử dụng, tiên khế tồn tại tì vết. Chúng ta cũng có thể dùng để đối phó bọn hắn. Ai không có hạn cuối. Đi dẫm tơ hồng mà nói. Tất nhiên sẽ bị một phương khác trả thù. Hết thảy đều có thể ngang nhau đến. Riêng phần mình liền sẽ thận trọng sử dụng tiên phần khu vực. Tất cả con đường cao thủ cùng hạt giống phần lớn đều tại đây. Sơn thành bên trong chuyện phát sinh. Còn tại lên men, các phương đều là tại bàn tán sôi nổi. Không ít người cho là Tần Minh hiện tại tốt nhất đi xa. Không phải vậy có thể sẽ xảy ra chuyện. Rất nhiều người đều biết hắn có cấp tổ sư dị bẩm, nhưng còn muốn chạy đến độ cao kia lại là mấy trăm năm sau sự tình. Hiện giai đoạn hắn còn cần ẩn núp, bởi vì nửa đường CS yêu thiên tài thực sự nhiều lắm. Mà lại dù là tân sinh lộ có thưởng thức hắn cao tầng, có thể vạn nhất đem sự tình làm lớn chuyện, dẫn xuất hách liên gia lão quái vật, vậy liền không tốt thu chàng. Kỳ quái, hách liên gia không có cao thủ đi ra sao? Khiến người ta giật mình nhất chính là, chuyện này trong đó một phương người trong cuộc, thế mà xuất hiện, mà lại là bị cho là cần trốn xa Tần Minh, đi vào tiên phần địa giới. Trong lúc nhất thời, không ít người đều sợ ngây người. Hắn đây là thọ tinh già chán sống sao? Không chỉ có đã lui, còn dạng này đến chỗ này, không sợ hách liên gia người bị chọc giận, xuống ngoan thủ sao? Xem chừng là lo lắng đào tẩu cũng sẽ bị đuổi kịp đi, một số người suy đoán. Tần Minh đây là muốn vò đã mẻ không sợ rơi, không hề nghi ngờ. Hiện tại hiếm người dám tiếp cận Tần Minh. Đều tại cố kỵ hách liên gia cảm thụ, ngày xưa những cái kia lôi kéo, mời hắn dự tiệc đại ngu quý tộc hiện tại cũng có chút hiện thực kéo dài khoảng cách. Sợ bị liên lụy, đoán chừng hắn muốn xảy ra chuyện. Ngay cả có chút tiên chủng đều như vậy nói, ra, hắn đây là đem đường đi hẹp, còn dám tới tiên phần mộ đạo, có mệnh đi vào, chưa chắc có thể bình yên rời đi. Có người nói ngồi châm chọc, hiển nhiên, càng là trước mắt như này, càng dễ dàng thể hiện xuất thế nóng lạnh, bất quá cái này cũng không có khả năng trách móc nặng nề. Bọn hắn, dù sao người đều su cát tị hung, xuất hiện tình người ấm lạnh tình huống không thể bình thường hơn được, huynh đệ. Đảm phách không nhỏ, mật giáo một vị thần chủng đã nói như vậy một câu. Đúng là cùng Triệu Khuynh Thành nổi danh vị kia bề ngoài nhân vật trình thịnh, ngự tiên giáo lão. Quái vật lúc trước đi đệ tứ tuyệt địa đào mật giáo vị kia tuyệt đại mãnh nhân. Quả thực để mật giáo không ít hậu bối tức giận không thôi. Trong lòng có u cục, không dám. Tần Minh gật đầu đáp lại, lúc này, dám cùng hắn tiếp cận cũng người nói chuyện đều không đơn giản, Diêu Nhược Tiên bí mật truyền âm. Tần Minh, người dạng này sẽ có lo lắng tính mạng, ta mạo hiểm đưa một cái không gì sánh được hy chân. Phi hành nhanh nhất lôi đình hoàng điểu, có thể mang ngươi cấp tốc đi xa, bảo đảm ngươi bình yên. Điều kiện là, ngươi vì ta đại ngu hoàng tộc hiệu lực 10 năm, cái này rất công bằng, thuộc về đồng giá giao dịch. Tần Minh lắc đầu, đương nhiên sẽ không đáp ứng. Hách liên giao khanh đong đưa quạt xếp xuất hiện. Cũng là bí mật truyền âm. Người thật dũng à. Đem ta đường đệ răng đều đánh dụng 6 viên. Thật sự là tuổi nhỏ xúc động. Nhiều năm qua đi về sau, người sẽ phát hiện. Sở tác đây hết thảy căn bản không đáng. Nếu không người suy nghĩ thêm dưới. Đến bên cạnh ta. Tuyệt đối có thể che chở ngươi bình an. Tần Minh không cần suy nghĩ. Trực tiếp cự tuyệt, ô đại sư, đường cần bọn hắn tại cách đó không xa xuất hiện, âm thầm giao lưu, để hắn trước tránh đầu sóng ngọn gió, Tần Minh cảm ơn bọn hắn. Nhưng là hiện tại cũng không tốt nói tỉ mỉ, lập tức. Mọi người nhìn thấy Hạng Nghị Võ, Ô Diệu Tổ cùng Như Lai giáo các trưởng lão đi cùng một chỗ. Xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn đi mời người rồi. Rất nhiều người kinh ngạc, rất nhanh. Đám người phát hiện, Lục Ngự giáo nhiều vị trưởng lão cũng đã trình diện. Đều tại đối với Tần Minh gật đầu, tân sinh Lộ Cường thịnh nhất đại giáo tổ đình. Đã xuất hiện ở chỗ này người tại cho thấy thái độ, sau đó. Âm Dương giáo cùng Ngũ Hành cung trưởng lão hướng bên này trông lại. Đều là tại nhẹ nhàng gật đầu, Tần Minh từng cái chăm chú đáp lễ, tiên lộ không ít người lấy làm kinh. Hãi, tân sinh Lộ vài giáo cao thủ đều tại nâng đỡ hắn sao? Sơn Thành bên trong, Lê Thanh Nguyệt hướng mình sư tôn hành lễ, nói, Hách Liên tộc lão tổ tông sẽ không xuất thủ, còn xin sư tôn hạ tràng, ngăn trở đại tông sư Hách Liên Vân Ký, trong tĩnh thất. Hách Liên Chiêu Vũ nghe được tin tức, cái kia bị hắn viết tại danh sách tử vong bên trên thiếu niên thế mà xuất hiện lần nữa. Chạy đến người nhiều nhất tiên phần nơi đó, lập tức một trường đem bàn đọc sách chấn vỡ, Ngụy Thành cùng La Cảnh Tiêu biết. Cũng là kinh sợ, cảm giác bị lần thứ hai mạo phạm, đối phương đây là dẫm lên tôn nghiêm của bọn hắn đi tiên phần mộ đạo sao? Chiêu Vũ, phải mời đại tông sư xuất thủ. Không sai, không phải vậy, người bên ngoài sẽ làm như thế nào nhìn? Ngụy Thành cùng La Cảnh Tiêu nuốt không trôi một hơi này. Không phải bọn hắn không địch lại Tần Minh, mà là có cái kia dư căn sinh che chở. Bọn hắn mới bị thiệt lớn, đại tông sư hôm qua vừa ăn xong thu từ tiên mộ loại thứ ba bảo dược dừa. Theo thời gian tính ra, hẳn là xuất quan. Chúng ta đi mời lão nhân ra ông ta giáo huấn dư căn sinh, Hách Liên gia đương nhiên sẽ không từ bỏ. Ý đồ, hai vị kia kinh nghiệm bản thân này lần này sự kiện danh túc khởi hành. Muốn đi gặp Hách Liên Vân Ký, những người khác kém một chút ý tứ. Không thể làm cũng nhanh chóng hàng phục đệ ngũ cảnh dư căn sinh, phía trước. Tòa hư tiên phần giống như núi lớn, khí thế bàng bạc. Đầy khắp núi đồi mọc đầy linh dược, không chỉ một vị tổ sư vũ khí ở đây, đem đại mộ cấm chế cậy mở, như lôi minh, đinh tai nhức óc, một cái khe, Tần Minh chuẩn bị đi vào, mục tiêu là trên vách đá kinh văn thần bí, còn có đỉnh núi kim cương thụ bên trên trái cây, xoát một tiếng. Đại mộ ra ngoài hiện một bóng người, nó sợi tóc đen nhánh. Khóe mắt có nếp nhăn, máu trong cơ thể lưu động tiếng vang rất lớn. Cẩn thận lắng nghe, lại uyển, đại tông sư Hách Liên Vân Ký lạnh lùng liếc nhìn tứ phương, hắn giống như một tôn thần minh. Tản ra tầng tầng lớp lớp gợn sóng màu bạc, giống như thần hoàn hộ thể. Giờ khắc này, hắn uy áp phô thiên cái địa, hướng ra phía ngoài khuếch trương đi ra. Rất nhiều người đều muốn hít thở không thông, dù là không có nhằm vào bọn họ, có ít người đều tại không tự chủ được run rẩy, nhịn không được muốn thần phục, bái lạy xuống, Hách Liên Vân Ký cũng không phải là muốn áp chế đám người. Đó là tự nhiên lưu động phù văn chi quang, hắn còn chưa bộc phát chân chính đại tông sư cấp lực lượng, hắn để mắt tới Tần Minh. Nói, người đi đem dư căn sinh gọi tới. Tại hắn nói chuyện ở giữa, trong mũi miệng còn có trong hư không phía trước, đều là gợn sóng màu vàng. Ngôn xuất tức pháp chỉ, hắn đối với phía trước thiếu niên rất phản cảm. Đây là muốn đè ép Tần Minh quỳ sát xuống. Nghe hắn răn dậy, nhưng mà Tần Minh không động, chưa từng xoay người, vẫn như cũ đứng trực tiếp. Hách Liên Vân Ký dạng này nhằm vào một thiếu niên quá đi. Nơi xa, một vị đại tông sư hiện thân, như một đạo phù quang, nhanh chóng tiếp cận, chính là Lê Thanh Nguyệt sư tôn, vô thành vô tức. Một vị lão giả xuất hiện, ngăn lại Lê Thanh Nguyệt sư phụ đường đi, chính là đại tông sư Tô Ngự Tiêu. Hắn mặc dù một câu không nói. nhưng dụng ý rõ ràng, ở trước mặt ta dám không cúi đầu. Hách Liên Vân Ký nhìn xem Tần Minh, tự nhiên phát hiện dị thường. Đệ nhị cảnh người căn bản ngăn không được hắn uy áp mới đúng, có dạng này tinh lực. Đối ngoại không tốt sao? Đường chân trời cuối cùng, một người mở miệng nói chuyện, Hách Liên Vân Ký giật nảy cả mình, cách xa nhau xa như vậy. Đều có người có thể che chở đến Tần Minh, bảo đảm thiếu niên có thể đứng yên ở nơi đó, lù lù bất động, ta là đại tông sư, hắn bái ta làm sao vậy? Có gì không thể? Hách Liên Vân Ký trầm giọng nói, đồng thời toàn thân phát sáng, áp chế hướng Tần Minh, đại tông sư gặp ta cũng cần cúi đầu. Đường chân trời cuối cùng, một cái thiếu niên áo gai bình thản nói ra, lại hắn lời nói còn chưa rơi tất, đã dẫm lên một đầu kim quang lát thành con đường, đi vào Tần Minh bên người, ngươi, Hách Liên Vân Ký sợ hãi. Có loại đến từ tinh thần lĩnh vực cường đại cảm giác áp bách, cúi đầu. Bái, Lục Tự Tại bình tĩnh nói, Hách Liên Vân Ký lập tức cảm giác như phi tiên sơn áp đỉnh. Cổ của hắn vang lên kèn kẹt, không bị khống chế hướng phía dưới cong đi. Hết chương.